Thượng Hạ Kỳ Duyên, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tuyết cựa người. Đột nhiên cô thấy thứ gì đó đang đè nặng lên tay mình. Cô giật mình tỉnh giấc. Tiêu Tuyết quay người qua bên thì Mạc Tổng đã nằm sát ngay trước mặt cô. Cánh tay cô bị anh đè lên tê cứng. Cô muốn rút cái tay lại nhưng lại sợ làm anh thức giấc. Từ đây nhìn anh, Mạc Lăng không hề đáng sợ. Anh vẫn chỉ là một chàng trai đôi mươi rất tuấn tú. Chiếc mũi cao và hàng mi đó khiến cô cứ bị cuốn hút. Chợt anh cau mày, đừng có nhìn nữa. Tiêu Tuyết giật mình, cô quay đi. Mạc Lăng mở mắt ra, anh ngồi dậy, cô vội rút tay lại nhưng vẫn không quên hỏi, anh còn đau không vậy? Mạc Tổng bước xuống giường, anh đi tới lấy một chiếc sơ mi rồi khoác lại sau đó đi vào phòng tắm. Con người này cũng thật kỳ lạ, mình hỏi thăm mà không trả lời. Cô suy nghĩ rồi lắc đầu. Một lúc lâu sau Mạc Tổng mới đi ra. Anh đi ra sau đó tiến đến chỗ Tiêu Tuyết. Lau đầu cho tôi. Tiêu Tuyết gật đầu rồi đi vào phòng tắm lấy chiếc khăn ra lau. Cô vừa lau vừa nói. Vết thương của anh cần tôi giúp băng lại không? Không cần. Sau khi lau xong, cô đặt chiếc khăn xuống bàn. Cô có muốn về thăm gia đình không? Nghe tới đây cô vui lắm, cô vui tới mức quên mất người đang nói chuyện với cô là ai, bèn chạy tới bấu lấy tay anh. Thật sao? Muốn lắm, tôi thật sự rất nhớ gia đình. Mạc Tổng vẫn giữ nét như vậy. Anh nói, vậy thì chuẩn bị đi. Hôm nay bầu trời bỗng nhiên rất trong trẻo. Cô ngồi trên xe hướng mắt về phía trời. Sau đó đưa tay lên. Gió phả vào trong xe làm bay mái tóc của cô. Cảm giác này thật là tuyệt. Tiêu Tuyết nhớ tới cha cô từng đèo gia đình đi chơi, sau đó hai chị em cô thường tranh nhau ngồi chỗ cạnh cửa xe để hóng gió. Nhưng mà giờ thì chả còn nữa. Làm gì còn chiếc xe? Làm gì còn thời gian mà đi chơi như vậy? Cô tựa đầu và nằm xuống bên cửa xe. Bỗng Mạc Tổng kéo cô lại. Tiêu Tuyết giật mình. Mạc Tổng không nói một lời nào, chỉ kéo sát cô lại sau đó tựa lên người cô. Anh đang làm gì thế? Ngủ. Tiêu Tuyết cựa người, cuộc đời cô chưa từng quen ai, cũng chưa từng thân thiết với người đàn ông nào, hết giờ lại ở cạnh Mạc Tổng như vậy. Ngồi yên, đột nhiên Mạc Tổng lên tiếng. Tiêu Tuyết cứ bị giọng nói này điều khiển sợ đến mức không dám cựa quậy. Cuối cùng cũng đến sân bay. Cô háo hức sau đó đẩy cửa xe ra. Hàm Quang lấy vali đi sau. Tiêu Tuyết đi tới, để tôi cầm cho. Sau đó cô đưa tay ra giữ. Mạc Lăng lúc này mới bước từ trên xe xuống, anh đưa mắt nhìn qua một lượt rồi bước tiếp. Thấy anh đi, Tiêu Tuyết và Hàm Quang liền nhanh chóng đi theo sau. Các anh đặt vé trước chưa? Tiêu Tuyết hỏi. Cô nghĩ gì thế? Tất nhiên là không cần rồi. Hàm Quang nói. Thế thì phải đợi à? Đồ ngốc, Mạc Tổng mà phải đợi sao? Chỉ cần một cuộc gọi, thậm chí là 10 cái máy bay cũng sẵn sàng phục vụ. Tiêu Tuyết gật đầu. Bỗng có một nữ tiếp viên đi ra. Cúi đầu, Mạc Tổng mời anh đi lối này ạ. Mạc Lăng vẫn không hề thay đổi sắc mặt lạnh tanh ấy, anh chỉ đảo mắt rồi bước đi. Ba người được dẫn lên khoa hành khách VIP để ngồi. Tiêu Tuyết đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn xung quanh. Người tiếp viên nữ đưa tay mỉm cười với cô. Để tôi giúp cô cất đồ. Mạc Lăng tiến đến chọn một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Đang chưa biết sẽ ngồi đâu trên chiếc máy bay thì bỗng Mạc Tổng lên tiếng. Cô, lại đây. Tiêu Tuyết bước tới trước mặt Mạc Tổng. Ngồi xuống. Giọng nói lạnh tanh. Tiêu Tuyết phục phịu, vẻ mặt chán nản. Tại sao tôi phải ngồi đây vậy? Sao tôi không được ngồi ở chỗ khác? Cô hy vọng mình sẽ nhận được một câu trả lời thích đáng nhưng lại chỉ là một câu nói cộc lốc. Đây là lệnh. Một lúc sau, nữ tiếp viên đi vào trong nhắc nhở. Kính thưa quý khách, máy bay sẽ cất cánh trong 5 phút nữa. Mọi người hãy ổn định chỗ ngồi. Cảm giác về nhà đang dâng trào trong người cô. Cô chắp hai tay lại vào nhau và mỉm cười vô điều kiện. Quý khách yêu cầu gì cứ gọi tôi nhé. Nữ tiếp viên cúi chào rồi đi ra ngoài. Tiêu Tuyết ngoái theo định nói gì đó thì bị Mạc Tổng kéo lại. Anh làm gì thế? Không cần làm đều vô ích. Tôi muốn cảm ơn thôi mà. Đối với anh đó là điều vô ích sao? Anh phải có tấm lòng, người ta mới đối xử lại như vậy với anh. Muốn được quan tâm thì phải mở lòng. Tôi có tiền. Tiêu Tuyết khoanh hai tay lại. Cô tựa ra ghế lẩm bẩm. Tưởng có tiền hay lắm sao? Mạc Tổng không nói gì, anh tựa người ra sau rồi nhắm mắt lại. Quê hương của cô đây rồi. Đây chính là nơi mà cô sinh ra và lớn lên. Trong lòng cô xúc động vô cùng. Cô đưa mắt nhìn quanh. Cô đã về nhà rồi. Cô vô thức tiến về trước. Đột nhiên Mạc Tổng bước lên chắn đường cô. Chuyện gì? Mạc Tổng hỏi. Không có. Chỉ là tôi quá vui mừng thôi. Mạc Tổng, xe tới rồi. Hàm Quang nói. Mạc Tổng bước ra xe. Tiêu Tuyết liền kéo vali chạy ngay sau anh. Mẹ ơi, con về rồi đây. Cô ngồi trên xe hai tay đan vào nhau. Đột nhiên cô lôi chiếc gương trong túi ra chỉnh lại tóc sau đó nhìn ngó. Cô thật sự rất hồi hộp. Dầm, một chiếc xe ô tô đâm thẳng vào đuôi xe của Mạc Tổng. Tiêu Tuyết bị ngã nhào ra đằng trước. Cô loạng choạng không biết chuyện gì đang xảy ra. Dầm, chiếc xe đâm thêm một lần nữa. Đang chưa biết phải phản ứng như nào thì đột nhiên Mạc Lăng túm lấy tay cô lôi lại. Cả thân hình bé nhỏ của cô nằm gọn trong lòng anh. Hàm Quang đưa mắt nhìn. Chiếc xe phía sau mở cửa bước xuống bao vây lấy xe của anh. Một tên bước xuống chĩa thẳng súng về phía kính xe chỗ của Hàm Quang. Mạc Tổng, chúng ta có khách. Một chiếc ô tô trắng lao lên chắn ngang đường. Một người đàn ông mặc một bộ vest trắng và một cô gái mái tóc đen ngắn bước xuống xe. Tiêu Tuyết quay ra định nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, vì cho đến tận bây giờ cô mới có thể bình tĩnh lại thì Mạc Tổng lại lấy tay che mắt cô. Nhắm mắt lại, cô vội nhắm mắt rồi gật đầu. Mạc Tổng đặt cô xuống ghế. Chưa có lệnh của tôi tuyệt đối không được mở mắt. Tiêu Tuyết không nói gì. Cô bắt đầu thấy lo lắng. Cạch, Mạc Tổng đẩy cửa bước xuống. Hàm Quang cũng bước xuống theo. Người đàn ông áo trắng vỗ tay. Mạc Tổng, tôi đã chuẩn bị món quà để cậu đó. Có vui không? Vui chứ, được đón tiếp bất ngờ tới vậy mà. Mạc Lăng vẫn bình thản nói. Tôi đã đợi cậu hơn một tuần nay để cho cậu bất ngờ. Nghe nói cậu đang bị thương nhỉ? Mạc Lăng vẫn không nói gì. Cô gái bước đến gần chỗ anh nhìn ngó một chút. Cô ta định nhìn vào xe thì Mạc Tổng vội chắn ngang. Cút, người đàn ông cười lớn. Baby. Mạc Tổng không có hứng thú với con gái đâu. Đừng có mà gần cậu ấy quá. Cậu ấy lại giết em bây giờ. Cạch, nòng súng của ả ta chĩa thẳng vào thái dương của Mạc Lăng. Mạc Tổng mời anh theo chúng tôi một chuyến nào. Cô gái nói. Anh vẫn không hề phản ứng gì. Lúc này Tiêu Tuyết mới mở mắt ra. Cô thấy một người phụ nữ đang chĩa súng về phía Mạc Tổng. Chuyện gì thế này? Cô bắt đầu trở nên hoang mang. Mồ hôi bắt đầu chảy xuống. Hai tay cô đan vào nhau. Mạc Lăng vẫn thản nhiên không lo lắng. Hàm Quang cũng bị bọn tay sai bao vây. Mạc Tổng đi thôi. Cách Trương.